bốn người rón ra rón rén đi đến cửa phòng, bốn người nhìn nhau, một người trong số họ bỗng nhiên giơ chân đạp mạnh vào cửa. Cách chương.